Chương 793, Đạo Tâm Quả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa Ảnh Chi Thần Thông hệ thống chương 793, Đạo Tâm Quả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù mà kịt xù bạ xạ trước đó ăn cái kia đóa thiên cực huyết lan hoa vô cùng chân quý, nhưng cũng chỉ là giá trị 1.000 đại đạo tích phân. Nói cách khác, hắn muốn hái tới 10 gốc như thế thiên tài địa bảo mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhưng không có ý định hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Tòa này đạo giới nhiều như vậy bảo vật, lần sau nhưng không nhất định có cơ hội tới, nếu là chỉ đoạt được 10.000 tích phân liền đi, đây chẳng phải là quá lãng phí lần này cơ duyên sao? Hung chi, hắn còn muốn có được siêu thoát chi hoa đầu tiếp xuống tuyến nguyệt. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu toàn lực sáng tạo bí pháp. Có thời không hỗn độn bi cùng bản mệnh thế giới tại, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngộ tính tăng lên tới một cái cực kỳ mức đáng sợ, sáng tạo ra nhất môn bí pháp cũng không khó khăn. Vẹn vẹn mấy năm trong lúc đó, nhất môn có thể dò xét ám sát chi thuật bí pháp sinh ra. Nhưng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không vừa lòng, bởi vì này môn bí pháp chỉ là mới thành lập, dò xét quá trình như cũ có chút động tĩnh lớn, mà lại phạm vi nhỏ. Thế là, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu hoàn thiện bí pháp. Một lần lại một lần hoàn thiện, để này môn bí pháp hiệu quả càng ngày càng tốt. Trong bất chi bất giác, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bế quan sáng tạo bí pháp đã 1.000 năm. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục xuất quan. Bước ra sơn động, một cỗ nhàn nhạt ba động dọc theo đi, kéo dài phương viên trăm vạn dặm, tạo thành một phiến ý chí lĩnh vực. Tại cái này một phiến ý chí lĩnh vực bên trong, hết thể đều lừa không được hắn. Đương nhiên, như là đối phương thực lực vượt qua hắn quá nhiều, vẫn là vô pháp phát hiện. Cái này ý chí lĩnh vực chính là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bế quan ngàn năm không ngừng hoàn thiện bí pháp, tâm niệm nhất động, ý niệm lĩnh vực triển khai, vô thanh vô tức, mà lại khoái tốc vô cùng. Mặc dù có chút cường đại dị thú phát hiện, cũng nhìn không ra ngọn nguồn ở nơi nào. Lãng phí ngàn năm thời gian, là thời điểm tìm kiếm bảo vật. Thân hình nhất động, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hướng về một phương hướng hóa thành bay đi. Đạo giới rất lớn, bảo vật rất nhiều. Cho dù là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân ở cái này phiến sơn mạch, cu nở dê dựng dục hứa nhiều bảo vật, đương nhiên cu nở dê dựng dục không ít đáng sợ dị thú. Có chút dị thú thực lực xa xa siêu việt đạo chủ tứ trọng thiên, cho dù là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê không nguyện ý cùng dạng này dị thú giao phong. Một bên đi đường tìm kiếm bảo vật, một bên ma luyện ác ngộng ảo ảnh thần thông. Một khi ác ngộng ảo ảnh thần thông đột phá đến thứ ba biến, cái kia hắn cực hạn tốc độ sẽ là trước đó 8 lần, thực lực sẽ lại tiến lên một cái tầng thứ. Đến lúc đó, hắn bảo mệnh năng lực liền sẽ càng mạnh. Nếu là ở trước đó, hắn không có xử lý pháp tu luyện thành công thứ ba biến, nhưng ở đạo vực không gian, ý chí lực lột xác, phá vỡ bất diệt ý quyết cực hạn, thành công bước vào bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển, mà lại nhục thân cùng nguyên thần QNZ song song phá vỡ cực hạn. Hắn hôm nay tại cảnh giới bên trên tăng lên số cái tầng thứ, cho nên hắn có nắm chắc tu luyện thành công ác ngộng ảo ảnh thứ ba biến. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được phụ trợ tu luyện thần thông thiên tài địa bảo, cái kia không thể nghi ngờ là tốt hơn. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên cảm ứng được phía trước trăm vạn dặm chỗ, một đạo nhân ảnh phi độn mà đến. Máu tươi vẩy xuống đại địa, tựa hồ sâu thụ trọng thương. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có ẩn tàng thân hình, cho nên người kia cũng nhìn thấy U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, nhất thời hét lớn, U Dù Mạ Kỳ Huynh, nhanh cứu mạng. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhận ra người này thân phận, lúc trước cùng hắn giới thiệu qua đạo vực không gian tình huống thương yêu. Thương yêu thực lực mặc dù tại 1.000 tên đạo chủ bên trong không tính mạnh, 500 tên có hơn thực lực, nhưng bây giờ xem xét, hắn tốc độ không tệ. Lúc này ở thương yêu sau lưng, đi theo 3 tên đạo chủ. Từ phục sức trang bị đến xem, hẳn là thuộc về biên giới các đạo chủ. Thương yêu huynh, đến ta đằng sau đi. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra. Nghe được U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ âm thanh, thương yêu vô cùng kinh hỉ. Hắn nhưng biết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực, liền ngay cả lang dự cái kia chờ cường giả cũng đỡ không nổi U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chiêu. Mặc dù đuổi giết hắn 3 tên biên giới các đạo chủ thực lực so với hắn cường đại, nhưng còn không bằng lang dự. 3 tên coi như liên thủ cũng chỉ là so lang dự mạnh một điểm mà thôi, căn bản không thể nào là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối thủ. Cái kia 3 tên biên giới đạo chủ vừa nhìn thấy U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, ánh mắt lộ ra sắc cơ, đại đạo thần cung, giết lúc này, ba tên biên giới các đạo chủ tớ ba phương hướng đánh tới. Uzumakitsu bạ xạ khỏe miệng cong lên, âm thầm cười lạnh. Hiu hiu hiu trong nháy mắt, Uzumakitsu bạ xạ mô phỏng Phật hóa làm ba cái thân thể đồng dạng. Tại thương yêu hoàn toàn không có kịp phản ứng tình huống phía dưới, cái kia ba tên biên giới các đạo chủ bành bành bành hóa thành ba đám huyết vụ. Nhìn kỹ lại, Uzumakitsu bạ xạ như cũ đứng tại xa bên ngoài. T, tốt kinh khủng tốc độ thương yêu xem như phục. Hắn đều nhìn không thấu Uzumakitsu bạ xạ tốc độ, nào tử còn không có kịp phản ứng, để hắn cảm thấy tuyệt vọng ba tên biên giới các đạo chủ liền vẫn lạc. Dạng này thực lực so với lúc trước tại đạo vực không gian biểu hiện ra thực lực còn đáng sợ hơn giết chết ba tên biên giới các đạo chủ, Uzumakitsu bạ xạ đạt được ba khối lệnh bài. Kể từ đó, lần này năm khối lệnh bài nhiệm vụ xem như hoàn thành. Thương yêu huynh, lần này cái này khảo hạch nhiệm vụ không đơn giản. Ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nếu như lấy được 10.000 đại đạo tích phân bảo vật, lập tức liền rời đi. Uzumakitsu bạ xạ nhắc nhở. 10.000 tích phân thương yêu cười khổ, lấy hắn thực lực muốn có được 10.000 đại đạo tích phân quá khó khăn. Ngàn năm qua, hắn bất quá mới thu được mười mấy cái tích phân mà thôi. Đây là hắn vận khí tốt, tìm được một cái giá trị 30 tích phân thiên tài địa bảo, liều mạng trọng thương đại giới đem thủ hộ dị thú chém giết. Muốn không phải vậy hiện tại lấy được tích phân nói không chừng còn không có phá hai chữ số. Thực lực quá yếu, muốn cướp đoạt đến tốt bảo vật thật quá khó khăn. Vạn nhất gặp được còn lại đại thế lực đạo chủ, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Tỷ như lần này, nếu không phải Uzumakitsu bạ xạ tương trợ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng nhiên, thương yêu làm ra một cái quyết định, đạo, Uzumakitsu bạ xạ, ngươi thực lực mạnh như thế, có một kiện sự tình. Không biết ngươi có dám hay không làm chuyện gì Uzumakitsu bạ xạ tiện tay hỏi, thật cũng không quá để ý thương yêu lời nói. Giá trị 5.000 đại đạo tích phân đạo tâm quả thương yêu nói ra. Cái gì Uzumakitsu bạ xạ kích động? Đạo tâm quả, lại là đạo tâm quả, đây chính là bảo đồ đồ giám bên trong đều danh liệt trung đẳng bảo vật ra đại đạo tích phân, hắn vẫn còn là không quá để ý, mấu chốt là đạo tâm quả đối với hắn có trợ giúp cực lớn a.